Chương 3511, một cung băng chi, tồn ma tâm pháp, đại thế thất pháp một trong, cũng là thế gian lưu truyền rộng nhất tâm pháp một trong, truyền thừa trăm ngàn vạn năm lâu. Tồn ma tâm pháp, cũng không phải là nói tu luyện môn này tâm pháp liền muốn thành ma, hoặc là tu luyện môn công pháp này tự trở nên tà ác, nó cũng không phải là như vậy. Trên thực tế, đại thế thất pháp, đều là đường hoàng chính đạo tâm pháp, cũng không phải là cái gì bàn môn tả đạo. Tồn ma tâm pháp, tồn ma hai chữ, đó là chỉ trong nội tâm chấp niệm mà thôi, chính là đem chính mình tâm tình tiêu cực chuyển hóa làm tu luyện lực lượng, so với mặt khác lục đại tâm pháp đến, tồn ma tâm pháp, tương đối cực đoan, mà lại nó tốc độ tu luyện cũng là càng nhanh mà thôi, cũng không tồn tại tu luyện môn công pháp này nhất định phải thành ma thuyết pháp như vậy. Nhưng là, giờ này khắc này, tồn ma tâm pháp ở trên thân Lý Thất Dạ lại có một loại khác cực đoan biểu hiện, mà lại biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế. Đã đem tồn ma tâm pháp phát huy đến trình độ cực hạn nhất này, đây chính là tồn ma tâm pháp sao? Nhìn thấy lúc này Lý Thất Dạ phát tán đi ra khí tức, tất cả mọi người không khỏi sửng sờ ngốc, bao gồm Nhật Nguyệt Tinh Thần bọn hắn năm vị cổ tổ. Lúc này, Lý Thất Dạ tựa như là một tôn chí cao vô thượng chí tôn ma vương, hiệu lệnh thiên hạ, vạn giới thần phục, bất luận là cửu thiên thập địa thần vương, hay là vạn cổ nhân hoàng, đều phục bái với hắn dưới chân. Để bất luận kẻ nào đều có một loại quỳ bái xúc động, một màn này, để rất nhiều người đều không thể tin được chính mình con mắt, đây chính là phổ thông đến không thể phổ thông hơn tồn ma tâm pháp sao, đây quả thực tựa như là nào đó một môn chí cao vô thượng ma đế thần công, chỗ nào giống như là truyền thế cực lớn phổ thông tâm pháp nha. Lúc này, Lý Thất Dạ thân như chí tôn ma vương, nhưng là, hắn phát tán đi ra ma khí, cũng không có bất luận cái gì khí tức tà ác, tương phản, hắn phát tán đi ra ma khí. Đường hoàng chính đạo, đại đạo hạo nhiên, không có bất kỳ cái gì cực đoan chỗ quỷ dị, so với bất luận cái gì chí tôn đại đạo, thần vương chi thuật, đều không thua bao nhiêu, thậm chí là chỉ có hơn chứ không kém. Cho nên, quản chi lúc này Lý Thất Dạ hóa thành chí tôn ma vương, chính là loại chí tôn ma vương chấp chưởng càn khôn, ý chí thiên hạ kia, không có bất kỳ cái gì tà ác cùng hắc ám khí tức. Như vậy ma vương khí tức tràn ngập thời điểm, không biết bao nhiêu người cũng không dám tin tưởng, đây quả thực là kỳ tích. Đạo đến cực điểm, chính là đường hoàng chính đạo, bất luận là đạo gì. Có một vị lão tổ nhìn xem một màn này, không khỏi cảm khái không gì sánh được. Ma thiên nhất kích, lúc này, Lý Thất Dạ lời nói giữa thiên địa quanh quẩn, thiên địa vạn đạo đáp lại Lý Thất Dạ thanh âm của hắn vừa rơi xuống thời điểm, cũng đã là hóa thành tuyên cổ chân ngôn. Nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên, vô số đại đạo pháp tắc trong nháy mắt phóng lên tận trời, đang vào một chỗ. Giống như hóa thành một cây kình thiên ma côn, theo Lý Thất Dạ vung tay lên, liền đánh tới hướng Bạch Tiễn Thiền. Một côn đập tới, đại đạo cuồn cuộn, bàn bạc vô địch, trấn áp chư thiên thần ma, hết thảy đều không gì sánh kịp. Như vậy một kích, có thể vỡ nát hết thảy, nhưng là, Bạch Tiễn Thiền không thể chọn, chỉ có đối cứng một kích, hai tay của hắn nắm pháp ấn, thét dài không ngừng, nhảy vọt lên trời, hét lớn, mở, pháp ấn lên trời đánh đi lên, trong nháy mắt tách ra chói lóa mắt quang mang. Oanh, một tiếng vang thật lớn, kình thiên ma côn nặng nề mà đập vào trên pháp ấn, nổ ra vô tận quang mang, để cho người ta cũng không khỏi trước mắt trong nháy mắt trở nên cực trú. Tại phanh dưới một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp pháp ấn bị một côn trong nháy mắt đánh trúng vỡ nát, Bạch Tiễn Thiền cả người bị đánh cho bay ra ngoài, máu tươi cuồn phúng. Tại trong nháy mắt này, ngàn vạn đại quân đã cùng hắn xuyên qua làm một thể, nghe được ông một tiếng vang lên. Một cái cự đại không gì sánh được lực lượng tường thuẫn ngăn tại trước người hắn, y nguyên ngăn không được, nghe được phanh tiếng vang bên tai không dứt, lực lượng tường thuẫn như vậy cũng giống vậy bị đánh trúng vỡ nát, tại Bạch Tiễn Thiền toàn bộ bị đánh trúng máu tươi cuồn phúng thời điểm, ngàn vạn đại quân cũng là oa một tiếng, máu tươi cuồn phúng không ngừng, một màn này, cỡ nào hùng vĩ, cũng là cỡ nào để cho người ta nhìn thấy mà giật mình, nhìn xem Bạch Tiễn Thiền bị đánh cho bay tứ tung mà ra. Tất cả mọi người không khỏi hít một hơi lãnh khí, trong nội tâm vì đó run rẩy, một kích dạng này, thật sự là quá cường đại, quá bá đạo. Bạch Tiễn Thiền, đã là tụ tập ngàn vạn đại quân lực lượng, mượn thời cổ đại trận uy lực, nhưng là, y nguyên ngăn không được Lý Thất Dạ một kích khủng bố như thế, cường đại như vậy, làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Cái này không khỏi quá bất hợp lý đi, hắn có thế vẻn vẹn tử hầu cùng thể mà thôi nha. Nhìn thấy Bạch Tiễn Thiền bị đánh bay, tất cả mọi người ngốc tại đó, trong lúc nhất thời, cũng không biết nên dùng cái gì từ ngữ đi hình dung trước mắt đây hết thảy tốt. Một cái đại đạo thánh thể tuyệt thế thiên tài, tụ tập ngàn vạn đại quân lực lượng, mà lại trong đó còn không ít người chính là đại giáo lão tổ cấp bậc nhân vật, nhưng là, lại vẫn cứ bị một vị vẻn vẹn có được tử hầu cùng thể đánh bại. Càng kỳ quái hơn chính là, người vẻn vẹn có được tử hầu cùng thể này, đây chẳng qua là sử dụng phổ thông đến không thể phổ thông hơn tồn ma tâm pháp mà thôi. Chuyện như vậy, nếu như từ trong miệng người khác nói ra, không có bất kỳ người nào sẽ tin tưởng loại chuyện này, bất kỳ người nào đều sẽ cho rằng vậy chỉ bất quá là khoác lác mà thôi. Liền xem như giờ này khắc này, tại trước mắt bao người, rất nhiều người đều không thể tin được đây là sự thực, cũng còn cho là mình là hoa mắt, cũng còn cho là mình là nằm mơ, nhưng, cái này hoàn toàn chính xác thật là phát sinh ở trước mặt của bọn hắn. Lý Thất Dạ, đây quả thật là tà môn cực độ, hắn chính là kỳ tích. Quảng chi cường đại tới đâu lão tổ, lúc này đều chỉ có thể cảm thán như vậy, đều không thể không chịu phục. Ngay cả Nhật Nguyệt Tinh Thần bọn hắn năm vị cổ tổ đều hai mặt nhìn nhau, bọn hắn cũng không biết vấn đề ở chỗ nào, mà lại, đây hết thảy đều là bọn hắn tận mắt nhìn thấy, không có bất kỳ cái gì chỗ sơ sót, cái này vẫn là để bọn hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Vấn đề ở chỗ nào? Năm vị cổ tổ nhìn nhau, nghĩ không ra đến tột cùng chỗ đó có vấn đề. Lý Thất Dạ đích đích xác xác là tử hầu cùng thể cảnh giới, hắn cũng đích đích xác xác là sử dụng tồn ma tâm pháp, trừ cái đó ra, không còn có sử dụng tới thủ đoạn khác, không có sử dụng tới mặt khác thần thông. Có thể nói, Lý Thất Dạ không có bất kỳ cái gì lực lượng gia trì, cứ như vậy, một vị tử hầu cùng thể, không tá trợ bất luận cái gì bảo vật, không sử dụng bất luận cái gì tuyệt thế đế thuật, giống như này dễ như trở bàn tay đánh bại đại đạo thánh thể cùng ngàn vạn đại quân, cái này chuyên không cách nào giải thích. Làm sao lại cường đại đến tình trạng như vậy đâu? Cái này không có đạo lý. Mặt khác tận mắt nhìn thấy đại giáo lão tổ, cũng giống vậy không giải thích được trước mắt một màn này. Như vậy trước đó, Lý Thất Dạ hành động, cũng còn có giải thích hợp lý. Tại hỏa vực thời điểm, Lý Thất Dạ chưởng ngự Phượng Hoàng chân hỏa. Trước đó, Lý Thất Dạ sử dụng Long Vũ Phượng Hoàng. Cái này có lẽ đều là thần thông khác hoặc thủ đoạn phụ trợ. Nhưng mà, hiện tại Lý Thất Dạ không có cái gì phụ trợ. Cứ như vậy đánh bại Bạch Tiễn Thiền cùng ngàn vạn đại quân, tất cả mọi người không nghĩ ra, mặc kệ là hiếm thấy đến mức nào biết người đều là như vậy, tồn ma tâm pháp, đánh bại tuyệt thế vô song thời cổ đại trận cùng đạo quân công pháp, đây là nằm mơ sao? Không biết có bao nhiêu người hoảng hốt, đều cảm thấy đây hết thảy quá mức mộng ảo, hắn, là Lý Thất Dạ. Cuối cùng, có một vị trí giả chỉ có thể như vậy nói ra, hắn chính là người đánh vỡ hết thảy thường thức, lời như vậy. Không biết dẫn tới bao nhiêu người vì đó cười khổ một cái, đột nhiên, tất cả mọi người cảm thấy lời này mười phần có đạo lý. Nếu như lời này dùng tại trên người người khác, lời này tự hồ còn lộ ra cuồng vọng như vậy vô tri, nhưng là, trên người Lý Thất Dạ, tự hồ không thể bình thường hơn được. Qua, Bạch Tiễn Thiền thật vất vả đứng lên, nhưng, hay là ép không được quay cuồng huyết khí, phun ra một ngụm máu tươi. Ngươi đây là yêu thuật sao? Bạch Tiễn Thiền đều có chút thất thố. Trước đó, coi như hắn chiến bại, nhưng là, hoặc nhiều hoặc ít còn có thể có chút thông dong, nhưng mà, hiện tại hắn thật không thất thố, một kích dạng này, cho hắn quá lớn rung động, lập tức đem hắn thường thức đều đánh cho phá thành mảnh nhỏ, không có gì yêu thuật, tồn ma tâm pháp mà thôi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, chỉ là thế nhân quá yếu thôi, lời này vừa ra, tất cả mọi người trầm mặc, bao gồm năm vị cổ vị, bọn hắn là cỡ nào tự phụ tồn tại, nhưng... Hiện tại Lý Thất Dạ như thế miệt thị nói, lại nói đến bọn hắn đều yên lặng tiếp nhận, tốt, ta chính là một người không tin tà, chưa đến Hoàng Hà thì chưa cam lòng. Bạch Tiễn Thiền không khỏi cuồng tiếu một tiếng, cử chỉ thất thố, hắn lớn tiếng nói ra, ta thử một lần nữa, không chết không thôi. Vừa dứt lời xong, hắn lấy ra một cái bảo bình, khi hắn một lấy ra bảo bình này thời điểm, nghe được ông một tiếng, toàn bộ không gian đều run rẩy một chút. Trong bảo bình lập tức tản ra đáng sợ lực lượng vô địch, không thể, nhìn thấy Bạch Tiễn Thiền lấy ra bảo bình này, có Âm Dương Thiền Môn lão tổ không khỏi kinh hô một tiếng, Nhật Nguyệt Tinh Thần ba vị cổ tổ nhìn thấy bảo bình này, không khỏi nhíu mày một cái, nhưng là, bọn hắn không có ngăn cản, là chấp nhận Bạch Tiễn Thiền cách làm như vậy. Ba một tiếng, Bạch Tiễn Thiền mở ra bảo bình cái nắp, xé mở bảo bình phong ấn, tại bảo bình vừa mở ra thời điểm, nghe được quanh một tiếng vang thật lớn. Một cổ như mã não một dạng huyết quang phóng lên tận trời, quanh, tiếng vang phía dưới, huyết quang này xông lên thiên khung, lập tức giống như nhiễu loạn thiên hạ phong vân, tại dưới tiếng vang này, vô thượng thiên tôn thần uy tàn phá bừa bãi lấy thiên địa, như là cuồng phong một dạng quét sạch mà qua, đánh thẳng tới, không biết có bao nhiêu cường giả đứng cũng không vững, bị đánh cho bay ra ngoài. Cái này vẻn vẹn bảo bình mở ra mà thôi, liền có đáng sợ như vậy, lực lượng khủng bố như vậy, thử nghĩ một chút, trong bảo bình này đến tột cùng là chứa cái gì dạng đồ vật đáng sợ. Chân huyết, có một vị đại giáo lão tổ biết đây là vật gì, hít một hơi lãnh khí, nói ra, đây là vô địch thiên tôn chân huyết. Đúng vậy, không sai, đây là thiền dương thiên tôn chân huyết. Có một vị hiểu rõ âm dương thiền môn thế gia nguyên lão thần thái trịnh trọng, nhẹ gật đầu, thiền dương thiên tôn tự tay gia trì qua chân huyết. Vị này thế gia nguyên lão cuối cùng còn bổ sung một câu như vậy, thiền dương thiên tôn tự tay gia trì chân huyết. Lúc này, không ít người hãi nhiên, hai mặt nhìn nhau, nói ra, cái này mang ý nghĩa có được thiền dương thiên tôn lực lượng. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.